Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật. Chương 3, 300 vạn cá sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lý Ngư trong phút chốc cho rằng mình đã nghe lộn rồi. Đợi một lúc, cậu vẫn không thể biến trở về thành người. Mãi mà chẳng đổi gì cả. Mà tự đâu lại lòi ra một cái hệ thống. Hình như gọi là manh sủng hệ thống. Hệ thống vật nuôi đáng yêu. Lý Ngư nghĩ tới cái tên này. Trước mắt bỗng dưng sáng ngời. Bỗng dưng lại xuất hiện hai hàng chữ to sáng vàng. Hệ thống vừa mới nhắc nhở cậu chủ động nói. Ký chủ, mời lựa chọn nhiệm vụ chủ tuyến hoặc là nhiệm vụ chi nhánh. Lý Ngư chớp chớp mắt. Hình như cậu vừa mới rơi vào trong một cái hệ thống. Hệ thống này gọi cậu là ký chủ. Phải chăng đây chính là bàn tay vàng thuộc về cậu? Quả nhiên biến thành cá không phải chỉ là biến xuông. Tuy rằng bây giờ cậu vẫn là cá. Không thể biến về người. Nhưng mà lại có bàn tay vàng. Chắc là phải làm theo gợi ý của hệ thống mới có thể tìm được biến pháp biến về người. Nhỉ, nhớ tới trước đó vừa mới nhắc cậu hoàn thành bước đầu tiên của nhiệm vụ chủ tuyến nào đó. Lý Ngư theo thói quen chạm vào chữ như chạm vào màn hình cảm ứng. Đối với người bình thường thì đây là một việc dễ dàng. Nhưng là cá thì chẳng dễ chút nào. Bởi vì vây cá quá ngắn với không tới. Vây Lý Ngư run run do hơi bực. Nghĩ nếu như cậu không cần chạm thì tốt rồi. Nhiệm vụ chủ tuyến bỗng dưng hiện lần hai. Tạo ra rất nhiều hàng chữ. Lý Ngư, hiểu rồi. Hệ thống này không cần chạm tay, chỉ cần dựa vào suy nghĩ là có thể điều khiển. Nhiệm vụ chủ tuyến rơi xuống mấy dòng chữ. Ngoại trừ mấy cái trên cao phát sáng thì mấy cái ở dưới đầu ám sắc. Ứng với mỗi nhiệm vụ chủ tuyến. Lý Ngư rất muốn mau chóng biến về dạng người. Qua loa nhìn tiêu đề mỗi nhiệm vụ chủ tuyến. Đều liên quan đến cá. Chẳng liên quan đến người. Ngoại trừ, ngư sủng trăm vạn của bạo quân. Là cậu đã nghe qua. Thì còn có, bạo quân nuôi cá Trấn Hưng gia tộc. Cá hậu sản hộ Lý. Đợi đã, càng nhìn càng không hiểu gì luôn. Cao nhất sáng nhất chính là, trăm vạn cá sủng, có thể chạm vào xem. Những cái khác thì không xem được. Lý Ngư hết cách rồi. Ủ rũ thiết lập địa điểm. Bạo quân trăm vạn cá sủng. Lập tức hiện ra nội dung và tiến độ nhiệm vụ. Trước tiên cậu xem nhiệm vụ. Mấy cái này nói chung cũng đơn giản. Chỉ cần biến thành một cá cưng sủng vật của bạo quân. Có chút tiêu đề. Nhưng là cái tên này khá hợp với cái tên của manh sủng hệ thống. Chờ chút. Hình như cậu quên cái gì thì phải. Hình như nghe cái danh bạo quân này ở rất nhiều nơi rồi. Nhưng cậu vẫn không rõ bạo quân này là ai. Hệ thống phảng phất cảm ứng được nghi hoặc của cậu. Bắn một khung lập thể trong suốt hợp bởi cánh hoa hồng ra. Bên trong chính là khuôn mặt đẹp trai của Cảnh Vương khiến người người nhà nhà oán trách ghen tị. Hóa ra Cảnh Vương chính là bạo quân à. Lý Ngư nhếch miệng vui mừng. Bởi vì cậu gặp Cảnh Vương. Cho nên, quen biết với bạo quân. Coi như hoàn thành sao. Nói đi nói lại, nhìn qua vị Cảnh Vương này hình như rất lạnh lùng. Không thích nói chuyện, vì sao lại bị hệ thống gọi bạo quân vậy? Hệ thống lần này không phản ứng. Trong khung vẫn là khuôn mặt đẹp trai không đổi của Cảnh Vương. Chuyện này, chẳng lẽ là muốn cậu đi xa hơn một chút sao? Lý Ngư suy nghĩ một chút, dùng chóp đuôi chọc chọc vào hai má Cảnh Vương. Lúc này hệ thống lại thêm một chút gợi ý khác. Cánh hoa hồng tự động hợp lại tạo thành một đoạn giới thiệu về Cảnh Vương. Cảnh Vương tên là Mục Thiên Chí, là ngũ hoàng tử của Hoàng đế Đại Sở. Trời sinh khàn tật, miệng không thể nói. Lý Ngư, hóa ra Cảnh Vương được gọi là Mục Thiên Chí. Lý Ngư như bị sét đánh xuống đầu. Khó trách lần đầu cậu nghe thấy danh xưng Cảnh Vương kiền thấy quen tai. Cũng khó trách Cảnh Vương sao lại quá mức yên tĩnh so với Vương Hỷ. Tiểu Lâm Tử. Chẳng qua lúc đấy cậu chỉ nghĩ tới thoát thân. Không thể phản ứng đúng lúc. Bây giờ cuối cùng cậu cũng biết là tên nào hại cậu vào đây. Cái tên Mục Thiên Chí này cậu thuộc lầu lầu như húp cháo. Không phải là cậu rảnh đến phát chán. Thức đêm thức hôm xem một quyển văn mạng. Bạo quân và Tiểu Kiều Phi. Không phải nam chính bên trong là một kẻ vô cùng lạnh lùng nham hiểm. lúc nào khó chịu là Chu Di cửu tộc, mà là bởi vì bạo quân trời sinh bị câm vô cùng đáng thương. Hóa ra là cậu xuyên sách với hệ thống à? Đừng hỏi tại sao một quyển truyện nói về bạo quân mà cậu lại xuyên thành một con cá. Cũng đừng hỏi vì sao một quyển bạo quân văn mà lại cho cậu một cái manh sủng hệ thống. Làm nhiệm vụ cũng chỉ toàn là cá. Mà thứ cần hỏi là, dù sao thì xuyên Việt ngươi cũng đã xuyên rồi. Ngươi hãy nhận mệnh đi. Nghe nói nuôi sủng vật có thể khiến người ta trở nên có nhân tình hơn. Ý nghĩa của sự tồn tại của ngươi chính là giúp nam chủ bạo quân đổi tính. Hệ thống ở xa đưa thanh âm tới gần. Lý Ngư, cậu biết hệ thống này chắc chắn không có ý tốt mà. Cậu không hề muốn làm mấy cái nhiệm vụ kỳ quái một chút nào. Chẳng nhẽ cậu không làm thì có thể ép cậu à? Hệ thống lập tức nói. Manh sủng hệ thống không thể bức bách ký chủ. Thế nhưng ký chủ không làm nhiệm vụ thì cả đời không thể nào biến thành người. Lý Ngư, cái gì? Chết rồi cũng không thể trở về thành người sao? Không thể, hệ thống khẳng định, không có cách nào biến về thành người mà tuổi thọ cũng chỉ là của loài cá. Cuối cùng sẽ hóa thành xương cá hoặc là cá thiêu. Lý Ngư, vậy nếu như từ bỏ nhiệm vụ thì sao? Hệ thống, lập tức hóa thành xương cá hoặc cá thiêu. Lý Ngư muốn văng tục, đây chẳng phải là cưỡng bách biến tướng sao? Hệ thống lần thứ hai cường điệu. Manh sủng hệ thống sẽ không cưỡng bách ký chủ. Lý Ngư, lặp đi lặp lại không nên tới hồi nói cẩn thận à. Lý Ngư không muốn trở thành xương cá hay là cá thiêu. Nhưng cậu vẫn như trước không hề có hứng thú với việc đổi tính bạo quân. Cậu chỉ muốn biết, cụ thể phải làm như thế nào mới có thể biến về người. Hệ thống, nhiệm vụ chủ tuyến tiến hành tới trình độ nhất định, sẽ có trình tự biến về dạng người. Lý Ngư, cái này còn tạm được. Được rồi, không phải chỉ là cái nhiệm vụ chủ tuyến thôi sao? Làm thì làm, tuy rằng tỏ ra như chẳng có gì. Nhưng cậu cực kỳ rõ ràng. Cậu không thể mạo hiểm tính mạng của mình. Manh sủng hệ thống có một câu nói rất đúng. Dù sao thì xuyên Việt thì các đã xuyên rồi. Chỉ riêng việc cậu xuyên sách rồi mang theo bàn tay vàng là cái hệ thống này. Với việc nó xuất hiện trong thế giới tinh thần của cậu nên cậu tin tưởng. Nếu đã quyết định muốn làm nhiệm vụ, Lý Ngư bắt đầu ổn định lại tâm tính, nghiêm túc nghiên cứu nhiệm vụ trăm vạn cá sủng mà cậu đang làm. Nhiệm vụ này tổng cộng chia làm một số bước nhỏ. Bước thứ nhất, cùng bạo quân mới quen, đã hoàn thành. Bước thứ hai, tương tác với bạo quân. Đang sáng, đằng sau chẳng có gì. Xem ra phải đợi khi hoàn thành bước thứ hai mới có thể xem các bước kế tiếp. Cái hệ thống hẹp hòi này, thêm một chút gợi ý cũng chẳng thèm cho cậu. Tương tác với bạo quân, làm sao để tương tác chứ? Cảnh Vương là một vị vương, mà cậu chỉ là con cá nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp. Hai người có quan hệ gì? Lý Ngư có chút buồn rầu. Chẳng nhẽ muốn cậu tự mình biến thành canh cá hay là cá kho nằm trên mâm dâng lên cho Cảnh Vương sao? Hệ thống, đừng dùng đầu, dùng tim đi. Lý Ngư, tại sao cậu lại cảm thấy cái hệ thống khốn kiếp này hình như đang giễu cợt cậu? Lý Ngư chẳng thể nghĩ ra được cái gì ở cái nhiệm vụ chủ tuyến tẹt rời này. Con mắt hơi chuyển động, nhớ tới nhiệm vụ chi nhánh. Cái gọi là nhánh, chính là có thể làm hoặc không? Người chơi game liền biết, nhiệm vụ chi nhánh giống nhau sẽ không quá khó, cũng có thể có phần thưởng phong phú, gợi ý kỳ diệu như thế. Nói không chừng cậu có thể tìm được manh mối trên nhiệm vụ nhánh. Lý Ngư lựa chọn kiểm tra nhiệm vụ nhánh, phát hiện dưới chi nhánh đều là những nhiệm vụ tối màu. Thể hiện rõ rằng chưa tới lúc làm những nhiệm vụ này. Ví dụ như trong đó có một nhiệm vụ nhánh là trở thành cẩm lý, nhiệm vụ này thoạt nhìn tương đối ổn. Nếu tạm thời phải làm một con cá, làm cẩm lý dù sao cũng đỡ hơn là làm một con cá chép phổ thông chuyên dùng làm nguyên liệu nấu ăn nhỉ. Kẻ ngu si đều biết cẩm lý nắm giữ cực kỳ nhiều vận may. Tại sao lại không được làm nhiệm vụ này? Hệ thống, nhiệm vụ chi nhánh đều đưa ra nhiệm vụ trước, hoàn thành được điều kiện mới có thể bắt đầu làm. Lý Ngư, nhiệm vụ cẩm lý cần điều kiện gì? Hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ chính, Trăm vạn cá sủng, Lý Ngư, đệt, chắc chắn không thể đi đường vòng với cái nhiệm vụ ngư sủng này rồi. Hệ thống, không sai, Lý Ngư nghĩ thầm, rõ ràng cậu là nam nhân, lại muốn trở thành con cá sủng vật của nam nhân khác. Mà nam nhân này tính khí không tốt, không thể nói cũng quá khó đi. Không biết hoàn thành nhiệm vụ này thì được thưởng gì? Nếu thưởng chẳng ra gì, chẳng nhẽ cậu phải chịu thiệt à? Lý Ngư, sau khi hoàn thành, trăm vạn cá sủng, đều sẽ thưởng một chút. Đúng không? Hệ thống, có. Bước thứ nhất ngươi đã hoàn thành. Sức mạnh của đuôi cá đã được tăng mạnh. Mong ngươi sử dụng cẩn thận. Bước thứ hai hoàn thành có thể đưa vật vào không gian tùy thân. Những phần thưởng khác tùy theo nhiệm vụ sẽ báo sau. Lý Ngư ánh mắt sáng lên. Đuôi cá mạnh lên thì có ích gì cậu không biết. Nhưng tùy thân không gian. Cái này tốt, có thể thả đồ vào. Cậu là một con cá nên không tiện. Phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để khắc phục. Nghĩ như vậy, hệ thống nhắc cậu ra ngoài. Lý Ngư tỉnh lại, mở mắt cá. Phát hiện bản thân đang nằm trong một cái vại sứ thanh hoa. Một, đổ đầy nước. Một, vại sứ thanh hoa. Hóa ra đối thoại với hệ thống là nằm trong thế giới tinh thần của cậu. Bên ngoài không thấy được. Thực ra cậu bị mèo trắng cắn trọng thương. Lại rời nước quá lâu. Đã hôn mê một canh giờ. Trên người truyền đến đau đớn. Vết thương bị bạch miêu cắn còn chưa khỏi hẳn. Lý Ngư nhìn hoàn cảnh bốn phía có chút mê man. Nhớ tới lúc trước khi mất ý thức mình còn vậy đuôi. Cũng chẳng ai thèm để ý lời cầu cứu của cậu. Đáng nhẽ bây giờ cậu phải nằm trên khu để gạch mới đúng. Tại sao lại đổi chỗ? Mặc kệ ra sao, bị thương thì phải dưỡng thương. Cũng phải biết cậu đang ở nơi nào. Mau chóng đi tìm Cảnh Vương. Hoàn thành cái bước tương tác này. Lý Ngư sau khi hiểu rõ. Cậu tỉ mỉ quan sát thế giới trong vại. Vại sứ thanh hoa này so với giỏ cá đen thù lù lúc cậu mới xuyên vào đã tốt lắm rồi. Cũng không có mùi dầu khói phòng bếp. Không khí rộng thoáng. Nhưng miệng vại đối với cậu có chút cao. Ngẩng đầu lên chỉ có thể thấy trần nhà. Tuy rằng nhỏ nhưng vẫn có thể nhìn thấy giường cột chạm trổ trong gian phòng. Có thể thấy được cậu đang ở một nơi rất giàu. Nước trong vại rất trong. Nhìn ra chỉ có mình con cá là cậu. Ngay bên cạnh cậu có trồng mấy cây cỏ nước xanh lục. Hai, khẽ đung đưa theo làn nước. Hai, cỏ nước, dưới thân cậu, có mấy viên đá trắng xóa như tuyết. Lý Ngư nghiên cứu mấy viên đá này một chút. Mỗi viên đá tựa như đã được mài mịn. Cá nằm ở trên cũng không sao. Là nơi cực tốt để dưỡng thương. Lý Ngư định ngắt một mẩu cây thủy sinh xuống. Nhưng khoa tay múa đuôi nửa ngày cũng chỉ có thể dùng hai vậy trái phải đỡ lấy cây thủy sinh một cách khó khăn. Còn chưa nói tới chuyện nó còn kéo cậu đi. Lôi kiểu gì cũng không ra. Đột nhiên, cậu nhớ lại hệ thống nói. Tăng cường sức mạnh vây đuôi cho cậu. Nói không chừng có thể dùng đuôi một lần nhỉ. Lý Ngư không ôm quá nhiều hy vọng mà quăng đuôi vào cỏ nước. À ui, đau quá đau quá đau quá. Động tới vết thương, Lý Ngư đau đến nhe răng trợn mắt, có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Sau khi quăng đuôi cá, không có thay đổi gì. Lý Ngư cho là hệ thống đang gạt cá. Nhưng vào lúc này, một mảnh cỏ nước xanh mượt rơi xuống, đáp ngay trên đỉnh đầu cậu. Lý Ngư kích động liếc mắt nhìn đuôi, thử dùng miệng ngậm đoạn lá cỏ nước kéo xuống, che lại hơn một nửa thân cá. Nằm ở trên giường đá trắng, dưỡng thương là phải đắp kín chăn, để cậu có thể ngủ một lúc, dưỡng thần một chút, khi nào khá hơn cậu sẽ đi tìm Cảnh Vương. Không biết ngủ bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng vang, kẽo kẹt, nho nhỏ, Lý Ngư biết đến đây là động tĩnh khi mở cửa, chắc là có ai đó vào phòng. Người tiến vào này, chính là người cứu cậu, đem cậu thả vào bên trong vại thanh hoa. Bên trong vại thanh này có cỏ nước, còn có viên đá mài nhẵn, kiểu gì thấy cũng giống như là cái vại cá, có thể bố trí kiểu này. Hơn nửa không phải là muốn ăn cậu, mà là muốn nuôi cậu. Người này, sẽ là ai chứ? Tiếng bước chân ung dung lại gần, Lý Ngư khó giải thích được lại có chút mong đợi. Cậu hơi ngẩng đầu, đợi một lúc, cũng không lâu lắm, trên vải cá xuất hiện một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Lý Ngư, trời ạ, người này, chẳng phải là đối tượng nhiệm vụ của cậu ư? Cảnh Vương Mục Thiên Trí, hóa ra, là Cảnh Vương cứu cậu à? Lý Ngư vừa mừng vừa sợ. Đây chẳng phải là không tốn sức vẫn được việc à? Vốn sâu trong nội tâm cậu vẫn còn bài xích việc làm cá sủng. Nhưng là đối mặt ân nhân cứu mạng kiêm luôn nhiệm vụ đối tượng. Cậu chịu được, một ngư sủng hợp lệ. Nên làm như thế nào nhỉ? Lấy lòng chủ nhân, khiến chủ nhân vui. Lý Ngư lắc chăn thủy sinh xuống. Nịnh hót thôi ra một cái bong bóng nho nhỏ trong suốt hướng tới Cảnh Vương. Tôi là một con cá đáng yêu nè. Có thể dừng chém đầu tôi được không? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thổi bong bóng, Lý Ngư, phun, cùng, bong, chơi, bóng, nào, Cảnh Vương, đến, ăn, ta, Lý Ngư lắc đầu. Không đúng không đúng, là phun, cùng, bong, chơi, bóng, nào, Cảnh Vương, ăn, rất, ngon, Cảnh Vương, ta biết là em không thể chờ nổi ngày mà ta ăn em rồi. Lý Ngư, đôi lời muốn nói, mọi người thấy ngư ngư hình dáng cẩm lý sẽ như thế nào? Mình nghĩ là nó sẽ ra như này, 31 tháng 12 năm 2021, cách chương.